Và đúng như những gì Mơ đã nghĩ trước đó, sáng hôm sau đi học, Mơ vẫn thấy ba con bạn của mình nhìn nhởn nhơ như không hề có chuyện gì. Tú Anh còn kéo cô ra một góc hỏi han. Khi nghe Mơ mắng cho một trận thì cô nàng không những chẳng hề ngại ngần mà còn lật đánh bảy ngửa luôn. Này tiểu thư, bố cũng đã bước qua tuổi 20 rồi đúng không? Có còn là trẻ con nữa đâu mà không biết tự bảo vệ mình chứ. Cái này đừng có trách tôi, mà hãy trách bố quá ngây thơ thôi. Chả có thứ gì trong ly rượu ấy cả. Bố say quá rồi ăn nói hàm hồ như vậy là không được đâu nha. Cũng chẳng có bằng cớ gì mà tố cáo tôi cả. Hợp nhau thì chơi, không hợp thì bye bye. Có thế thôi, ngắn gọn, dễ hiểu, dài dòng làm gì. Thế nhá. Vậy là từ hôm đó, Mơ chính thức không chơi cùng đám bạn kia nữa. Cô cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Cô giống như một con chim bị thương sợ cảnh cong vậy. Chỉ dặn lòng hãy thật mạnh mẽ và tỉnh táo trước những cạm bẫy bên ngoài bùa vây để chinh phục tấm bằng cử nhân phía trước. Một năm sau, vậy là Mơ đã học xong đại học 2 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ 3. Mới ngày nào còn bước chân chập chững vào đại học mà giờ đã gần một nửa chặng đường. Hôm nay cả nhà ba người đóng cửa để về quê. Con Manh mới đầu định ở lại Hà Nội, nhưng nghe cậu Mợ nói sẽ về quê nghỉ hè 2 tuần rồi mới lên nhập học. Vậy là nó theo về luôn, bởi vì nó sợ ở một mình buồn. Thi thoảng Cảnh Trà cũng chở Mơ về thăm nhà vào chủ nhật, nhưng cứ lần nào về Mơ cũng cảm tưởng như mình vừa đi đâu xa lắm rồi vậy. Ông bà Trấn Biên thấy con dâu ngày một trưởng thành thì mừng lắm. Vì thành tích học tập tốt nên 2 năm liền cụ Thành đều thưởng quà cho cháu dâu. Chỉ có mỗi bà Bình là vẫn không thể ưa được Mơ, nên mỗi khi nhìn thấy cô, bà chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Chẳng hiểu sao bà không có thiện cảm với cô cháu dâu này. Mơ về nhà được 3 ngày thì bệnh của mẹ cô trở nặng. Cảnh Trà đưa bà lên viện ca khám lại thì bác sĩ đã kết luận khối u của bà đã di căn toàn bộ lồng ngực và các khu vực lân cận. Bệnh đã ở vào giai đoạn cuối. Bà Mỹ bây giờ không thể ngồi dậy được mà chỉ nằm một chỗ. Xung quanh là đầy rẫy dây chuyền. Cứ vài ngày bệnh viện lại phải hút dịch trong phổi ra thì bà mới dễ chịu. Rất nhiều lần tưởng bà đã đi rồi. Mơ thương mẹ đến thắt lòng mà không thể làm gì được. Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối là vô phương cứu chữa. Đấy là chưa kể nhà ba mẹ chồng cô đã hỗ trợ rất nhiều về mặt tài chính. Nhưng đúng là một khi y học đã bó tay thì có nhiều tiền cỡ nào cũng phải đành chịu. Mơ cũng đã ở viện chăm mẹ được 5 ngày thì sáng hôm sau khi được hút dịch phổi, bà Mỹ yếu ớt nắm tay con gái nói ngắt quãng: "Cho mẹ về nhà, mẹ muốn được nhìn thấy mọi người lần cuối." "Không, mẹ đừng nói gở, mẹ phải nằm viện để các bác sĩ cứu chữa cho mẹ chứ. Nghe con đi, khi nào ổn định mẹ sẽ được về nhà." Nhưng bà Mỹ biết cơ thể mình thế nào. Bà đã yếu lắm rồi, biết mình không thể gượng được nữa. Người bà giờ như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào. Thôi thì Mơ ngước đôi mắt nhìn bác sĩ như cầu cứu. Vị trưởng khoa ra hiệu cho cô ra ngoài. Ông Long ngồi bên cạnh, nắm lấy tay của vợ an ủi. Ra đến hành lang, bác sĩ nói với cô: "Tôi nghĩ cô và gia đình nên cân nhắc bệnh tình của bà. Bởi vì bà ấy cũng yếu lắm rồi, quỹ thời gian không còn nhiều nữa. Bây giờ thời gian sống của bà ấy chỉ được tính bằng ngày thôi. Bệnh viện sẽ tôn trọng quyết định của thân nhân người bệnh." "Dạ, không còn cách nào nữa hả bác sĩ? Xin bác hãy cứu lấy mẹ của cháu." "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc, mong cô thông cảm." Mơ phải nén lại để tránh bật ra tiếng khóc. Vậy là gia đình cô đã hết hy vọng cứu được mẹ. Cứ nghĩ tới cảnh không được nhìn thấy mẹ nữa mà nước mắt cô lại rơi chứa chan. Mẹ đã từng hy vọng được sống để nhìn thấy cô thành công, nhìn thấy cô học xong đại học và sinh con đẻ cái. Thế mà cái ước mơ nhỏ nhoi ấy cũng không đến được với bà. Lòng cô trào dâng một cảm giác uất nghẹn và thương mẹ vô cùng. Nếu có thể hoán đổi được thì cô nguyện sẽ giảm đi một nửa dương thọ của mình để cho mẹ được sống. Sao ông trời lại khó khăn với mẹ cô như vậy chứ? Một lúc sau thì cô và bố đã hội ý xong. Cả nhà quyết định đưa mẹ về để cho mẹ được sống nốt những ngày còn lại bên gia đình. Những ngày này, Cảnh Trà cũng tới bệnh viện thường xuyên. Anh không ở liên tục nhưng ngày nào cũng ghé qua mua đồ cho cô và bố. Phải công nhận, Cảnh Trà là một người quá tốt và chu đáo. Bên ngoài thì lạnh lùng băng giá, nhưng ẩn chứa bên trong là một con người đầy thiện tâm và giàu lòng nhân ái. Hy vọng theo thời gian, anh và Mơ sẽ xóa dần những khoảng cách để xích lại gần nhau. Bà Mỹ về nhà được 3 hôm thì qua đời. Mơ và Đào như ngất đi bên thi thể của mẹ. Ngôi nhà ngập tràn trong tang tóc đau thương. Nhà ông bà Trấn Biên cũng tập trung tất cả bên này để cùng chung tay lo hậu sự cho bà Mỹ. Cảnh Trà thì như con thoi, anh thật chu đáo khi vừa an ủi vợ lại vừa quán xuyến việc tang sự. Anh giao hẳn cho con Manh phải túc trực bên cạnh để chăm sóc cho Mơ, phòng khi cô quá đau buồn mà xỉu đi. Dân làng đến viếng bà Mỹ đông lắm, họ đều tấm tắc khen ông bà Long Mỹ đã kén được một chàng rể thảo. Ngoài việc tới chia buồn và tiễn đưa bà lần cuối, thì họ còn được chứng kiến những việc làm ân tình của gia đình đại gia kia. Những lời khen ngợi không ngớt vang lên. Ai bảo làm dâu nhà hào môn là khổ, ai bảo nhà giàu là khinh người chứ. Tất cả đều phải thay đổi suy nghĩ về gia đình ông Trấn Biên khi họ được đích mục sở thị. Lúc đưa mẹ ra đồng, Mơ đã không thể đi nổi vì quá đau buồn. Cô vật vã, khóc thương, đến rũ răng như tàu lá. Cảnh Trà phải dìu cô đi. Anh thực sự là chỗ dựa quan trọng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đối với Mơ trong lúc này. Nỗi đau và nỗi buồn nào rồi cũng phải nguôi ngoai, bởi vì người chết cũng đã chết rồi, nhưng người sống vẫn cứ phải sống. Cũng đầu tuần cho mẹ xong thì Mơ cũng phải xuống Hà Nội để bước vào năm học mới. Học đại học không được nghỉ hè nhiều như hồi cấp 3, nên cô phải sắp xếp quỹ thời gian hợp lý giữa việc học và gia đình. Cũng may là gia đình chồng tuy gia giáo, nhưng mọi người ai cũng yêu quý và ủng hộ cô. Đến đó cũng là một thuận lợi đối với Mơ. Hôm nay, Cảnh Hưng phải cùng ba xuống Hà Nội gặp đối tác để ký hợp đồng nhập nguyên liệu cho nhà máy dệt. Khi công việc xong xuôi, anh chở ba về nhà Cảnh Trà nghỉ ngơi, còn mình thì tranh thủ đi bát phố một lúc. Tay cầm vô lăng, còn mắt anh lại liếc ngọc sọc hai bên dãy phố. Chợt trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza hiện ra trước mắt. Cảnh Hưng tấp xe vào tầng hầm rồi bước vào trong thang máy bên trong. Anh tính ngắm xem có món đồ nào hay thì mua. Cảnh Hưng có thói quen sưu tập đồng hồ hàng hiệu, nên thi thoảng anh lại ghé vào các trung tâm thương mại để tìm kiếm. Đến bên gian hàng đồng hồ, anh dừng lại ngắm nghía. Mấy em bán hàng thấy cách quý thì lại là một anh chàng điển trai, thì đoán đây là khách VIP. Cả ba em không ai bảo ai, đều vây lấy Cảnh Hưng chào mời rất ngọt. Phải công nhận, chủ cửa hàng rất biết tận dụng thị hiếu của khách, nên toàn thuê các em trẻ đẹp, lại xinh như mộng bán hàng. Nên nguyên cái khoản mỹ nhân kế này cũng chiếm đến mấy chục phần trăm thành công. Cảnh Hưng đang chăm chú nhìn vào mấy mẫu đồng hồ được các em bày ra giới thiệu, thì ở gian hàng kế bên, một cô em xinh tươi đang nhìn anh không chớp, ánh mắt như bị hút vào anh. Cô này không phải là nhân viên bán hàng, có lẽ là cũng đi mua sắm. Càng nhìn Cảnh Hưng thì cô càng tròn mắt ngạc nhiên tới nỗi phải đưa tay lên bụng miệng để tránh phát ra tiếng kêu thảng thốt. Cô nghĩ bụng, sao lại giống nhau đến thế nhỉ? Không lẽ đây chính là em trai song sinh của anh ấy? Đúng rồi, có thể lắm. Cảnh Trà đã nhiều lần kể cho cô nghe về người anh em sinh đôi của mình, nhưng ngày ấy cô chỉ nghe chứ không quan tâm lắm. Đợi lúc Cảnh Hưng trả tiền xong xuôi và rời đi thì cô gái bên này cũng bám theo sát gót. Vừa tới chân thang máy, cô đã kịp bắt gặp Cảnh Hưng. Bất chợt cô kêu á lên một tiếng và cả thân hình ngã ập vào người của Cảnh Hưng. Theo quán tính, Cảnh Hưng đưa tay ra đỡ và ngay lập tức cô gái trẻ kia đã đổ ập vào người Cảnh Hưng. Cô ta nhắm nghiền, mặt tái mét. Cảnh Hưng hoảng quá, đỡ cô gái đứng thẳng lên, gấp gáp hỏi. Này cô dì ơi, cô làm sao vậy? Cô bị cảm phải không? Cô gái từ từ hé mắt ra rồi lại mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Cảnh Hưng nhất thời không biết phải làm gì, đảo mắt xung quanh. Anh thấy cạnh đó có một hàng ghế, liền dìu cô đến đó, rồi đỡ cô ngồi xuống và hỏi. Cô ơi, cô có sao không? Nếu mệt thì để tôi gọi cấp cứu giúp cô nhé. Lúc này cô gái mới lờ đờ mở mắt ra, vội vàng nắm lấy tay của anh, nói giọng ngắt quãng. Cảm ơn anh, nhà em cũng gần đây, nếu không phiền, nhờ anh đưa về giúp. Cảnh Hưng không do dự mà gật đầu đồng ý. Đoạn anh dìu cô gái xuống thang máy rồi vào gara lấy xe. Ngồi trên xe, cô gái mới đọc cho anh biết địa chỉ và lại nhắm nghiền mắt. Chẳng mấy chốc, anh lái xe tới đúng nơi được gọi là nhà của cô. Đó là một ngôi nhà 4 tầng rất khang trang, nằm trên một con số sầm uất, đủ biết gia đình cô gái cũng thuộc hạng khá giả. Sau một hồi bấm chuông thì một người đàn bà ăn mặc giản dị ra mở cửa. Nhìn thấy khách lạ, bà hỏi: "Dạ, cậu hỏi ai ạ?" Anh chưa biết phải trả lời sao, bởi vì thực ra từ lúc lên xe thấy cô mệt, anh cũng chưa kịp hỏi tên, cũng chả biết gì về cô, nên giờ nghe bà hỏi như vậy thì có vẻ hơi rối. Anh chỉ vào trong xe và nói: "Cháu thấy cô nhà bị cảm nên trở về hộ, bác nhìn coi có phải là người nhà của mình không?" Bà nghe vậy thì ngó cổ lên xe, rồi hốt hoảng cất tiếng gọi: "Thạch Thảo, cô làm sao vậy? Trời ơi, khổ chưa, chắc lại trúng gió rồi." Bà quay sang phía Cảnh Hưng, nở nụ cười nói tiếp: "Nhờ cậu dìu giúp cô ấy vào trong nhà được không? Tôi là người giúp việc ở đây." Cảnh Hưng hiểu ra, liền chui vào trong xe và đỡ cô gái tên Thạch Thảo đi vào. Cô hầu như ngả hẳn vào người anh lết đi, có vẻ như đang rất mệt. Bà giúp việc đã nhanh chân chạy vào nhà gọi lớn: "Ông bà chủ ơi, cô Thạch Thảo làm sao ấy? Ông bà xuống ngay đi." Cảnh Hưng nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang gấp gáp đi xuống. Lúc này anh đã đỡ được cô gái ngồi dựa vào ghế của phòng khách. Bước xuống là một cặp vợ chồng trung niên. Thấy anh, họ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cất giọng hỏi bà giúp việc: "Thạch Thảo làm sao vậy chị Dung?" "Dạ, tôi cũng không biết cô ấy bị làm sao. Cậu này là người đưa về giúp ạ?" Cảnh Hưng cũng cất tiếng chào chủ nhà, rồi nhanh chóng thuật lại sự việc cho ông bà nghe. Mẹ cô gái liền chạy đi lấy dầu xoa vào trán và xay huyệt cho con gái, rồi không quên cảm ơn Cảnh Hưng. Được một lúc, cô gái mới có vẻ đỡ mệt và có thể nói chuyện. Qua lời cô gái, ông bà chủ rất cảm kích tấm lòng của chàng trai trẻ. Vậy là Cảnh Hưng đã quen Thạch Thảo từ hôm ấy. Cả hai nhanh chóng trao đổi số điện thoại và thông tin cho nhau. Cảnh Hưng cảm thấy cô gái này có một điểm cuốn hút rất đặc biệt, khiến anh lưu tâm. Còn Thạch Thảo đã vạch ra trong đầu hẳn một chiến dịch chinh phục anh chàng đẹp trai kia. Và cô tin sẽ có nhiều điều thú vị phía sau chàng trai này. Không bao lâu, Cảnh Hưng đã dần mê đắm trong lưới tình mà Thạch Thảo tạo ra. Anh hầu như đã quên hẳn hình bóng của mơ. Bây giờ hễ rảnh một tí, anh lại chat Zalo hoặc gọi video call cho cô. So với Cảnh Hưng thì Thạch Thảo thực sự là một con cáo già, và anh chỉ là một chú cừu non mà thôi. Càng tiếp xúc với Thạch Thảo, anh lại càng cảm thấy ở cô có rất nhiều điểm cuốn hút. Cô rất thông minh và cá tính, khiến Cảnh Hưng cứ ngày một mê đắm. Anh hay nói, hay cười hơn, và điều này không thể qua mặt được bà Kim Liên. Bà hỏi con trai: "Con có gì mà dạo này mẹ thấy tâm trạng con vui thế? Hay là có người yêu rồi phải không? Nói cho mẹ biết đi nào." Cảnh Hưng đưa tay xuýt miệng rồi nói nhỏ với mẹ: "Mẫu con dâu của mẹ thế nào? Nói cho con biết đi, xem có trùng với ý của con không." "Để xem nào. Hai anh em con mỗi người một tính cách. Mẹ cũng không biết con thích mẫu người nào. Nhưng đến đó là một cô gái tốt, giàu tình cảm và thực sự yêu thương con. Có như vậy thì mẹ mới yên tâm." "Vậy thì tới đây con sẽ giới thiệu cho mẹ một cô con dâu tương lai vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, đúng tiêu chuẩn mẹ chọn nhé." Bà Kim Liên mừng vui đáp: "Vậy tốt quá còn gì, con trai của mẹ bí mật quá đấy. Thế con bé đó ở đâu, làm gì, bật bí thử cho mẹ biết đi." "Bí mật mới thú vị chứ mẹ. Để chủ nhật này con đưa cô ấy về ra mắt bà và ba mẹ nhé. Bạn gái con là người Hà Nội, đã học xong đại học và chuyên ngành quản trị kinh doanh rất hợp với nhà mình đấy mẹ ơi." Nghe con giới thiệu mà mẹ đã háo hức mong gặp cô ấy rồi đấy. Vậy thì xúc tiến nhanh đi con, để tối nay mẹ nói với bà nội và ba con cho mọi người mừng mới được. Nếu có thể thì cưới luôn nha, rồi sinh cho mẹ một đứa cháu, chứ chờ chị mơ con thì lâu lắm. Mấy ngày sau, Cảnh Hưng chở Thạch Thảo đi ăn. Anh nói muốn đưa cô về nhà ra mắt gia đình vào chủ nhật này. Thạch Thảo trong bụng mừng lắm vì thấy Cảnh Hưng đang say mình như điếu đổ. Và anh có ý định rất nghiêm túc khi nghĩ đến tương lai, chứng tỏ là Cảnh Hưng thực lòng muốn tiến xa với cô. Bỗng nhiên Thạch Thảo mím môi lại nghĩ ngợi: "Cảnh trà, anh đã vứt bỏ tôi thì tôi sẽ đường hoàng bước chân vào nhà anh cho mà xem, để coi vợ anh hay là tôi sẽ làm nên chuyện nào. Chờ đi, anh sẽ không được yên đâu. Nhưng mà tạm thời để cho chắc ăn thì tôi không nên xuất hiện trước mặt anh lúc này." Làm như vô tình, Thạch Thảo nói: "Hay là để tuần sau đi anh, tuần này em bận rồi. Ba mẹ muốn đưa em về quê thăm họ hàng, cũng lâu rồi em chưa về quê." Cảnh Hưng xuôi tay nói: "Vậy để chủ nhật sau nhé. Chủ nhật là gia đình đông đủ nhất, lúc đó có cả vợ chồng anh Cảnh trà luôn. Anh cũng muốn cho em gặp mặt tất cả mọi người." Anh nói làm em hồi hộp quá. Nhà đông người như vậy em thấy sợ á. Rõ là bị soi rồi. Yên tâm đi em yêu, có anh bên cạnh rồi em không phải lo gì cả. Chỉ cần anh đồng ý thì mọi người phải gật đầu thôi. Nhưng trong nhà và ba mẹ là người rất gia giáo, nên em chỉ cần tỏ ra ngoan hiền và biết nghe lời một chút là ok. Lại là ngoan hiền. Sao mấy cái gia đình này giống nhau thế không biết, y như nhà Tiến Sơn ngày trước. Nhưng lần này mình sẽ phải cố gắng tỏ ra yểu điệu thục nữ mới được, không thể để vuột mất con mồi béo bở này. Nghĩ xong, Thạch Thảo liền tươi nghe nét mặt, rồi nghển cổ lên hôn chụt một cái vào má Cảnh Hưng và làm bộ vô tư hỏi: Thế vợ chồng anh Cảnh Trà thường ở dưới Hà Nội, chủ nhật mới về quê hả anh? Mà vợ anh ấy học ngành gì thế ạ? Chị học Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành quản trị kinh doanh như em đấy. Lạ nhỉ, em thấy nhà anh chiều con dâu thật đấy. Đã cưới về rồi mà vẫn cho đi học đại học, thì quả là có một không hai. Anh Cảnh Trà chắc là yêu vợ lắm nhỉ? Lại là một câu hỏi khó. Cảnh Hưng không trả lời mà vòng tay qua ôm lấy eo của Thạch Thảo và hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của cô rồi nói: Anh chỉ cần biết anh yêu vợ là đủ, còn những người khác anh không quan tâm. Còn em thì sao? Chắc chắn anh là số một rồi. Anh cưới em về là biết liền à? Chẳng ai động được vào chồng của em đâu. Cảnh Hưng liền trầm ngâm nói: Nhưng nhà anh có một gia quy rất nghiêm khắc mà bất cứ người con dâu nào cũng phải tuân theo. Đó là gì hả anh? Nói cho em nghe coi, có gì mà anh phải lo lắng thế? Là cô dâu nào bước chân vào nhà họ Phùng cũng phải còn trinh. Nếu đêm tân hôn mà không có cái đó thì e lại bất hạnh sẽ giáng xuống đầu cô gái ấy. Chính vì vậy anh mới lo cho em. Bộ nhà anh điên à? Thời nào rồi mà còn xử sự giống như thuở phong kiến xa xưa thế? Ai mà chịu được như vậy chứ? Nhà anh đi ngược với cuộc sống hiện đại đấy à? Ai lại bày ra cái quy định dở người ấy thế? Thời bà nội anh đã như vậy rồi, chưa một ai vi phạm điều này cả. Vợ anh Cảnh Trà cũng thế. Thạch Thảo tái mặt tức giận, nhưng ngay lập tức cô ta tươi tỉnh lại ngay, nói với Cảnh Hưng: Thời bây giờ chẳng còn ai quan tâm tới chuyện đó đâu. Em chỉ cần anh luôn yêu thương em thật lòng và lo lắng cho em là đủ. Chuyện đó cứ để em lo, nhưng anh phải phối hợp tác chiến với em thật ăn ý mới ok được. Chuyện này phải bí mật, anh nhớ giữ mồm giữ miệng đấy nhá. Cảnh Hưng thừa biết khi đến với mình, Thạch Thảo cũng chẳng còn gì, và anh với cô cũng đã đưa nhau vào nhà nghỉ mấy lần. Để yêu cầu một cô gái Hà Nội đi du học nước ngoài tận mấy năm như Thạch Thảo phải còn trinh thì e rằng quá vô lý. Chính anh cũng không quan tâm tới chuyện này, nhưng anh biết mẹ và nhất là bà nội thì không hề xem thường chuyện đó. Điều này theo gia đình anh thì chính là một phần rất quan trọng, là thước đo về sự chuẩn mực của một cô gái gia phong. Nhất thời anh chưa nghĩ ra được có cách gì để qua mặt được mọi người trong việc này không. Xong thấy Thạch Thảo nói chắc như đinh đóng cột, thì nửa tin nửa ngờ nói: Đừng có nói với anh là em sẽ dùng máu gà để giả làm máu trinh trong đêm động phòng đấy nhá. Anh khờ thật anh yêu à? Là máu người đàng hoàng chứ không có chuyện máu gà, máu vịt gì ở đây nhá. Là máu từ người em chảy ra nên anh yên tâm. Đã bảo là việc này cứ để em lo mà. Cảnh Hưng vẫn chưa thực sự yên tâm nhưng cũng không biết nói gì. Thạch Thảo đột nhiên chìa tay ra nói: Muốn làm được chuyện này thì phải có tiền. Anh đưa tiền cho em đi, em sẽ đi tân trang lại cái ngàn vàng. Trong đêm tân hôn, vợ anh sẽ bị mất trinh ngay khi động phòng. Anh hiểu ý em không? Đến lúc này thì Cảnh Hưng mới lờ mờ nhận ra và há hốc mồm kinh ngạc. Thì ra cái điều mà bọn thanh niên vẫn truyền miệng nhau thực sự là thật, chứ không phải là hoang đường. Và các cô gái vẫn có thể vá lại màng trinh để bẫy đại gia là hoàn toàn có cơ sở. Đúng là thời này thật giả lẫn lộn, chả biết đâu mà lần. Anh đúng là một kẻ ngu ngơ trong cái thế giới hỗn tạp này. Nếu Thạch Thảo không mở mắt khai sáng cho anh thì anh chính là một thằng khờ đúng nghĩa. Thạch Thảo bỗng mỉm cười, nói một câu châm biếm: Em chưa gặp được chị dâu anh lần nào, nhưng theo suy đoán của em ấy, chắc gì chị ta đã còn trinh cho đến tận đêm tân hôn. Khéo cũng phải nhờ tới cái dịch vụ vá lại của các thẩm mỹ viện ấy chứ. Thời này 10 cô thì cả 10 đều ăn cơm trước kẻng, chứ chờ đấy mà còn trinh. Yêu nhau một tí là các anh các chị đã đưa nhau vào nhà hỉ hết để ăn trái cấm ngay và luôn rồi. Đảm bảo với anh luôn. Được rồi, anh tin em. Chẳng hiểu sao từ ngày yêu Thạch Thảo, Cảnh Hưng lại nghe lời cô răm rắp. Cô nói gì anh cũng tin, cứ như thể ăn phải bùa ngải vậy. Hay tại Thạch Thảo quá sành sỏi trong kỹ nghệ lừa tình nên Cảnh Hưng dễ dàng sập bẫy. Chia tay với Cảnh Hưng xong, Thạch Thảo về nhà kể chuyện cho mẹ nghe. Bà Thanh nói với con gái: "Con gặp hạn rồi đấy. Gặp ngay phải cái nhà xưa trả ra xưa, nay trả ra nay, đúng là dở hơi. Thế con định tính sao đây? Mẹ đã nói bao nhiêu lần là con gái phải biết giữ mình, thế mà mày có nghe đâu. Giờ có mối béo bở như thế đã để rơi à? Con với trả cái." "Trời ơi, sao mà bầm ngố thế bầm ơi. Con mà chịu để rơi miếng mồi này á, còn lâu ạ. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ tóm cổ anh chàng này cho ba mẹ coi. Không những vậy, con còn muốn nhiều hơn thế nữa. Nhà Cảnh Hưng có 3 công ty và con muốn sau này tất cả sẽ là của con. Muốn thành công thì phải có một kế hoạch dài hơi ngay từ bây giờ đấy mẹ ạ." Bà Thanh gõ vào đầu con gái rồi nói: "Mày tưởng nhà họ ngu hết để cho mày sắt mũi đấy hả con? Nhà nó đã khuếch trương được tầm cỡ to cách xù như ngày hôm nay thì đầu họ ắt là có sỏi. Thế nên không dễ như con nói đâu." Thạch Thảo nhếch mép cười nhìn mẹ nói: "Con muốn đi từng bước một thật là chắc chắn mẹ ạ. Trước tiên là phải tân trang lại đời con gái. Con nghe nói có một cô bác sĩ rất thân ở bệnh viện phụ sản trung ương, phải không mẹ? Con muốn nhờ cô ấy làm giúp việc này." "Mẹ nói cái gì mẹ không hiểu. Bạn mẹ, cô Thi thì giúp gì được trong việc này?" "Trời ơi, cái này quá dễ đối với cô ấy đấy mẹ. Cô Thi là bác sĩ giỏi, có phòng mạch to đùng ra. Việc này chỉ như mũi đập thôi. Cô Thi chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Mẹ đưa con đến gặp cô ấy đi." "Mẹ làm cho mẹ bất ngờ quá đấy. Lại còn chuyện này nữa. Vá lại cái mảng trinh á, thế thì khác nào bảo với cô ấy rằng mày là một đứa con gái hư hỏng. Người ta lại nhổ vào mặt mẹ. Thôi tôi xin cô đấy, có cách nào khác không?" "Trời ơi, bình thường bà bô của con thông minh lắm mà sao hôm nay tối cổ thế? Mẹ phải bịa ra một lý do nào đó cho hợp lý chứ. Mà thời này họ có quan trọng chuyện trinh tiết đâu mẹ. Đấy là con nói trước với mẹ thế thôi, chưa cần làm ngay đâu. Để con gặp gia đình anh ấy đã. Khi nào làm con sẽ nói với mẹ. Chỉ cần làm trước ngày cưới 1 tháng là được. Con nghĩ vậy." Bà Thanh không ngờ con gái của mình lại kinh khủng và ghê gớm hơn bà tưởng. Lắc đầu một cái, bà thấy thanh niên thời nay sao mà thoáng thế không biết. Thích cái là đưa nhau vào nhà nghỉ giải quyết liền, xong lại chóng vánh chia tay như chưa từng quen biết. Thế bảo tại sao chả cô nào còn trinh cho đến ngày cưới. Đúng là trào lưu thời hiện đại, mình có không muốn cũng chẳng được. Chúng nó theo nhau hết ấy mà. Cái gì sai mà nhiều người hưởng ứng thì nghiễm nhiên lại trở thành đúng và ngược lại. Thôi thì vì con, vì hạnh phúc tương lai của nó, bà sẽ làm tất cả. Huống chi nghe nó nói thì nhà kia là một đại gia có tiếng, họ đang sở hữu khối tài sản kích xù mà mới chỉ tưởng tượng ra thôi bà cũng thấy ngợp. Nếu con bà được làm dâu nhà ấy thì đời nó sẽ lên tiên, không cần phải nghĩ. Chiều thứ bảy tại Hà Nội, Cảnh Trà nói với Mơ và con Manh: "Manh, hôm nay cậu mợ về quê, mày chịu khó ở lại trong nhà nhé. Nếu sợ thì chiều tối cứ đóng hết cổng lại cho cậu. Có lạ gì cứ gọi cậu ngay, nhớ chưa?" "Ui, sao cậu mợ không cho em về với? Em nhớ ông bà với mọi người lắm." Cảnh Trà bĩu môi nguyết dài một cái rồi nói: "Sao bỗng dưng hôm nay mày cải lương thế? Mọi lần mày cũng ở lại mà có thấy ý kiến ý cò gì đâu. Sao bây giờ lại đòi về quê cùng là sao?" Còn Manh nắm hai tay vào nhau thỏ thẻ nói: "Tại vì em muốn về để xem mặt người yêu cậu Hưng ấy ạ." Cảnh Trà đi lại ký vào đầu nó một cái rồi nói: "Cứ cầm đèn chạy chiếc ô tô, ở nhà đi, từ từ mày sẽ được gặp mợ ấy dài dài. Sợ ở sau này nhìn thấy nhiều quá lại chán ấy chứ. Thôi để lần sau cậu cho về nhé." Còn Manh ỉu xìu mặt lại nhưng vẫn phải gật đầu và miễn cưỡng giả một tiếng. Đoạn nó bảo Mơ: "Mợ đi nhanh về với em nhé. Tối ở một mình trong căn nhà rộng lớn này em hãi lắm. Ma thì em chả sợ, nhưng chỉ sợ trộm đầu đen thôi." Mợ Mơ phải an ủi mãi, con Manh mới vui vẻ gật đầu. Nó xách cái vali kéo đã chuẩn bị từ nãy bỏ vào xe cho cậu. Đoạn chòi xe cậu khuất bóng, nó mới cẩn thận đóng cổng lại. Trên xe, Mơ hỏi Cảnh Trà: "Anh đoán người yêu của Cảnh Hưng thế nào? Chắc là chú ấy chọn vợ đẹp lắm nhỉ?" Cảnh Trà buột miệng: "Chắc thua cô." Mơ xí lên một tiếng nói: "Anh đã nhìn thấy người ta đâu mà phán như thánh sống thế?" "Là tôi đoán vậy." Suốt chặng đường, Mơ chỉ mong nhanh đến nhà để gặp mọi người. Tuy ngày mai mới là chủ nhật và sáng mai Cảnh Hưng mới đưa bạn gái về nhà ra mắt, nhưng Mơ cảm thấy háo hức lạ. Cô cứ tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nọ và cười thầm trong bụng. Cô cũng mong cho Cảnh Hưng cưới vợ sớm để nhà có thêm người và cô cũng có thêm một cô bạn em dâu. Chặng đường bỗng trở nên ngắn lại. Mơ thì nghĩ vậy, còn Cảnh Trà thì sao? Trái ngược với Mơ, anh lại cảm thấy có một điều gì đó không ổn ở đây. Cảnh Hưng là một người kín đáo và cẩn thận. Không lý gì chỉ trong thời gian ngắn đã yêu và say đắm cô gái đó một cách chóng vánh như vậy. Chắc hẳn cô ta là một người rất đặc biệt. Anh chợt mỉm cười khi thấy mình đã lo lắng vu vơ. Hy vọng em trai của mình sẽ lựa chọn đúng và Cảnh Hưng sẽ hạnh phúc bên người mà cậu ấy yêu thương. Cả nhà đều vui mừng khi thấy vợ chồng Cảnh Trà về tới nơi. Con Thuần, con Lài cứ lăng xăng xách đồ rồi tấm tắc khen mợ càng ngày càng đẹp. Mơ mỉm cười cất tiếng chào bà nội với ba mẹ chồng. Bà cụ Thành đoán cháu dâu đi đường mệt mỏi nên liền nói: "Con đi nghỉ đi đã, rồi lát nữa nói chuyện với mọi người sau." Cô dạ một tiếng rồi xin phép về phòng thay đồ. Mọi người cũng lục đục kéo nhau vào phòng khách. Nhân lúc mọi người đều tập trung ở trên nhà trên, con Lại ghé tai Mơ nói nhỏ: "Mợ ơi, em nghe ông bà nói lần này cưới cho cậu Cảnh Hưng cưới vợ luôn đấy à? Con chỉ mong mợ hai cũng đẹp và dễ tính như mợ thôi. Nhưng mà cậu Cảnh Hưng á, bí mật lắm, chưa đưa mợ ấy về nhà lần nào nên ai cũng háo hức. Chắc mợ ấy đẹp lắm đấy mợ nhỉ?" Mơ mỉm cười đáp: "Mai là biết ngay mà. Nhưng mợ cũng tin người mà cậu Cảnh Hưng chọn chắc chắn là đẹp. Không những vậy, còn là một cô gái rất đặc biệt nữa. Mợ làm em mất ngủ á, em mong đến ngày mai quá mợ ơi." Vợ lúc đó Cảnh Trà bước vào nói: "Ui, bắt được hai con vịt béo, trưa nay kiểu gì cũng được ăn món bún măng ngon đây." Con Lại tròn mắt tưởng cậu nói thật, liền le lưỡi hỏi: "Cậu bắt được hai con vịt á? Sao nãy dọn đồ trên xe em không thấy nhỉ? Hay nó chết rồi hả cậu? Thế thì chả ngon đâu." Cảnh Trà nhếch miệng cười nói: "Nó còn đang sống nhăn răng lên này, giờ cậu mới bắt để thịt đây. Nào, con vịt này theo cậu xuống bếp mau lên." Bấy giờ con Lại mới biết là bị cậu nói đều. Còn Mơ thì hiểu ra từ nãy, nhưng cô im không nói, cứ để yên cho Cảnh Trà diễn trò. Này thấy cậu nói vậy thì liền phá lên cười, rồi giơ tay nhéo thật mạnh vào hông của cậu, khiến Cảnh Trà á lên một tiếng: "U thần linh ơi, con vịt này dữ quá, nó vừa mổ cậu, chắc phải đem nhốt vào chuồng thôi." Lại thêm một cú nhéo đau điếng nữa: "Anh bảo ai là vịt hả? Nãy giờ em để yên cho anh nói không phải là ngu đâu nha, đồ phiền toái." "Thế em chẳng là vịt thì đòi là cái gì? Không lẽ là chim à?" Con Lại thấy cậu mợ đang đùa nhau thì biết ý lôi ra. Chỉ còn hai người trong phòng, Cảnh Trà nói: "Em nằm nghỉ đi, tôi đến phòng Cảnh Hưng một chút. Tự nhiên tôi cũng muốn biết cô em dâu tương lai của mình là ai." Rồi không đợi cho Mơ trả lời, anh đi nhanh ra cửa, tiện tay đóng cửa lại cho cô nghỉ. Vào phòng Cảnh Hưng, Cảnh Trà liền hỏi ngay: "Anh thấy em bí mật quá, chắc hẳn là cô gái ấy phải rất xinh đẹp và vô cùng cuốn hút phải không? Nếu đã là người em chọn thì anh tin vào sự lựa chọn của em. Em không định đến phút chót mới bật mí đấy chứ?" Cảnh Hưng mở điện thoại đưa hình ảnh Thạch Thảo cho anh trai xem, xong nghĩ thế nào anh lại nói: "Cái gì bất ngờ cũng thú vị phải không anh? Thôi để tới mai em giới thiệu luôn thể nhé. Hy vọng là cô ấy sẽ không làm mọi người thất vọng." Cảnh Hưng đã nhất quyết như vậy thì anh biết làm sao, đành chờ vậy. Anh đoán không chỉ mình anh mà cả nhà có lẽ ai cũng mong chờ giây phút bạn gái Cảnh Hưng xuất hiện. Vì lần đầu tiên cậu đưa bạn gái về nhà ra mắt mà lại là người Cảnh Hưng nguyện gắn bó suốt đời, chẳng phải là rất đặc biệt ư? Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Cảnh Hưng đã xin phép bà nội và ba mẹ đi đón bạn gái. Anh nói về nhà bạn gái ở Hà Nội nên phải gần trưa cả hai mới về tới nơi để cho mọi người đỡ nóng ruột. Cảnh Hưng đi rồi, bà Kim Liên lại phân phó cho đám người làm chuẩn bị đi chợ theo thực đơn đã lên sẵn để thiết đãi khách quý của con. Bà cũng mong cô con gái ấy sẽ là một cô vợ tốt và muốn Cảnh Hưng lấy vợ, nhanh chóng sinh cho ông bà một đứa cháu. Chưa chở vợ Cảnh Trà những mấy năm nữa thì hơi lâu. Ở một góc, bà Bình nói với con Thuần: "Cái nhà này có mỗi cái việc đón con nhỏ bạn gái của thằng Cảnh Hưng thôi mà cứ làm như đón bộ trưởng ấy, mắc mệt." Con Thuần biết tính bà Bình nên nó chả tham gia câu nào. Sau vụ bị Cảnh Trà phạt cho một trận dạo nước thì giờ nó có vẻ sợ mà không dám vớ vẩn gì nữa. Bà Bình thì vốn tâm địa hẹp hòi nên vẫn cứ để bụng và hậm hực trong lòng. Chẳng qua là bà nghĩ giờ chưa phải là lúc mình vùng lên, phải nén nhịn nhục mà thôi. Sau mỗi khi thấy cảnh Hưng và cảnh Trà được cả nhà yêu quý, chăm lo thì cú lắm. Đúng là tính nào tật đấy. Bảo bà thay đổi tính nết ư, còn khuya nhá. 10 giờ trưa, khi mọi việc đã tươm tất, dưới bếp đám người làm cũng chuẩn bị đồ ăn gần xong, thì ngoài cổng có tiếng còi xe hơi. Con Lại nhanh chân chạy ra mở cổng. Xe của Cảnh Hưng từ từ tiến vào. Cảnh Hưng bước xuống mở cửa xe. Một cô gái ăn mặc hợp mốt, chiếc váy ôm sát cơ thể, từ từ bước xuống. Con Lại đứng cách đó cả mét mà vẫn ngửi thấy mùi nước hoa rất đắt tiền. Nó cất tiếng chào. Em chào cậu. Chào chị ạ. Con này vốn nghĩ cô gái ấy mới chỉ là bạn gái của Cảnh Hưng nên chưa dám gọi là mợ. Khi nó vừa thốt ra mấy lời đó thì cô gái kia quay lại nhìn nó với cặp mắt sắc như dao mà không nói câu nào. Cô khoác tay Cảnh Hưng và theo anh tiến vào bên trong. Con Lại nghĩ bụng, thôi gặp hạn rồi. Bà này không đẹp như mợ mơ nhưng lại chảnh hơn, e là sau này mình khổ thôi. Trong khi đó, con Thuần đã lên thông báo cho cụ Thành và ông bà chủ. Khi Cảnh Hưng đưa Thạch Thảo bước vào phòng khách thì lần lượt ba mẹ anh và bà nội đều xuất hiện. Cảnh Hưng chào cả nhà và quay sang phía bạn gái, chìa tay ra giới thiệu. Em chào bà nội đi, còn đây là ba mẹ anh. Con chào bà nội, chào hai bác ạ. Bà cụ Thành gật đầu và chỉ xuống ghế bảo Thạch Thảo ngồi. Lúc này Cảnh Hưng mới nói với cả nhà. Dạ thưa bà nội và ba mẹ, đây là Thạch Thảo, bạn gái của con. Thạch Thảo cúi đầu tỏ vẻ e lệ. Chợt cụ Thành quay sang con Lại nói. Mày đi mời cậu mở cả lên đây luôn đi. Chẳng mấy khi cậu Hưng đưa bạn gái về nhà chơi. Con Lại dạ một tiếng rồi đi luôn. Một lát sau Cảnh Trà và Mơ đã có mặt tại phòng khách. Nhưng khi Cảnh Trà và nhìn thấy cô gái nọ thì nguôn khuôn mặt ngay lập tức giật giật, khóe miệng anh mím lại và không tin vào sự thật đang hiện ra trước mắt. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải là Thạch Thảo đó ư? Ông trời thật oái oăm khi đưa cô ta vào gia đình này. Có chết anh cũng không thể tưởng tượng ra Cảnh Hưng lại yêu chúng cô gái đó. Nhưng chẳng ai nhận ra biểu hiện của anh. Thạch Thảo nhoẻn cười chào. Em chào chị ạ. Sau màn giới thiệu thì mọi người bắt đầu uống nước nói chuyện. Phải công nhận Thạch Thảo thật là giảo hoạt và đầy nghệ thuật. Cô ta không ngần ngại trước anh, khuôn mặt vẫn cực kỳ tự nhiên, như thể lần đầu tiên cô gặp được các thành viên trong gia đình vậy. Cảnh Hưng thì vui ra mặt. Anh đưa Thạch Thảo đi tham quan ngôi biệt thự và phòng riêng của mình. Cảnh Trà đúng là ở vào tình thế biết mà không thể mở mồm. Nhân lúc Thạch Thảo đang say mê ngắm hoa ở một góc vườn, anh làm như vô tình đi đến nói. Trái đất tròn nhỉ, không ngờ là cô à. Tôi hơi bị bất ngờ đấy. Cô làm cách nào mà úp sọt được thằng em trai của tôi vậy? Thạch Thảo kín đáo đưa mắt nhìn xung quanh. Khi thấy thực sự không có ai, cô ta mới nhếch miệng nói. Chào anh chồng, em rất vui vì tới đây được ở chung nhà với anh. Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi đấy, anh phải vui lên chứ. Đừng để cho không khí chung bị ảnh hưởng, anh cũng đừng mong phá em nha. Một con người chơi cháo không hề có liêm sỉ, Cảnh Trà bước đi mà lòng ngổn ngang trăm mối. Nhất định anh sẽ phải gàn Cảnh Hưng bằng được, không thể để cho nó lấy Thạch Thảo. Càng ngày anh càng cảm thấy ghê sợ cô ta. Nghe giọng điệu chắc nịch của cô nàng thì xem trường Thạch Thảo có vẻ tự tin lắm. Ở vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, anh biết xử sự sao đây? Con nên nói cho Cảnh Hưng biết Thạch Thảo chính là người yêu cũ của anh, và chính cô ta đã cắm cho anh một cái sừng to tướng. Cũng chỉ vì cô mà anh phải đột ngột về nước và làm đám cưới gấp với Mơ. Lúc này Cảnh Trà lại ngầm so sánh hai cô gái thì thấy Mơ và Thạch Thảo khác nhau hoàn toàn về bản chất con người. Mơ là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, nhưng rất đỗi thiện lương chứ không mưu mô tính toán như Thạch Thảo. Anh thấy mình thật là may mắn khi không lấy phải cô gái này. Một người được sinh ra trong nhung lụa từ nhỏ, được đáp ứng đầy đủ như Thạch Thảo, lại cực kỳ hiện đại và có lối sống phóng túng hướng ngoại như cô ta, thì anh sớm muộn Cảnh Hưng cũng sẽ phải ngậm trái đắng nếu cố tình cưới cô ta. Khi Cảnh Trà đi rồi, Thạch Thảo nghĩ bụng. Tôi biết là anh đang nghĩ gì rồi. Anh tưởng rằng tách tôi ra khỏi Cảnh Hưng mà dễ à? Còn khuya nhá. Tôi đã có được thứ mình muốn trong tay thì đừng ai mong dứt được nó ra khỏi tay của tôi. Anh cũng đừng hòng. Bữa ăn hôm đó diễn ra hết sức vui vẻ. Nhưng Riêng Cảnh Trà là một người ít biểu lộ cảm xúc bên ngoài, nên hầu hết mọi người đều không nhận ra. Trong khi ăn uống, Cảnh Trà lại liên tục gắp đồ ăn cho vợ, khiến Thạch Thảo thầm ghen tức trong lòng. Cô ta càng hạ quyết tâm là mọi giá phải làm vợ của Cảnh Hưng cho bằng được. Thạch Thảo rất biết cách lấy lòng bà nội và ba mẹ Cảnh Hưng. Tuy ít tuổi nhưng lại là một cô gái danh mãnh và thủ đoạn, nên chẳng khó khăn gì để Thạch Thảo che giấu được con người thật của mình và tạo ra một vỏ bọc quá hoàn hảo trong vai một cô gái năng động, giỏi giang. Ông Trấn Biên nghĩ nếu Cảnh Hưng ưng cô gái này, ông bà cũng sẽ tác thành sớm cho anh. Một điều nữa là chuyên ngành Thạch Thảo học rất hợp với gia đình. Hy vọng tương lai cô sẽ giúp ông quản lý một số công việc của công ty. Sau khi ăn uống xong xuôi, Cảnh Hưng xin phép đưa Thạch Thảo ra về. Còn lại cụ Thành và ông bà Trấn Biên ở trong phòng khách. Mơ cũng đã về phòng. Bấy giờ ông Trấn Biên mới quay ra hỏi con trai: "Con thấy cô gái đó thế nào?" Cảnh Trà điềm tĩnh trả lời: "Con nghĩ mới lần đầu tiên Cảnh Hưng đưa bạn gái về nhà, nên chưa thể đánh giá hết được một con người. Nếu là bạn gái đơn thuần thì được, nhưng để tiến xa hơn thì mình cần phải thận trọng tìm hiểu ạ." Ông gật gù nhìn con trai rồi lại hỏi mẹ: "Mẹ có ý kiến gì không ạ?" Cụ Thành trầm ngâm nói: "Giới trẻ chúng nó bây giờ hiện đại quá. Đúng như lời Cảnh Trà, để đánh giá một con người thì không thể chỉ một buổi gặp mặt mà đánh giá được ngay. Trước mắt mẹ thấy đó là một cô gái năng động, giảo hoạt và hiện đại. Cảnh Hưng có vẻ rất say mê con bé." Bà Kim Liên cũng đế lời mẹ chồng: "Vợ chồng chúng con chỉ có 3 đứa con, 2 thằng con trai thì 1 thằng đã yên bề. Giờ còn Cảnh Hưng con cũng lo lắm, để con cho người điều tra kín đáo về thân thế của con bé. Đúng như mẹ nói, chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời, nếu không cẩn thận thì e là..." Đến đây bà bỏ lửng câu nói, ai cũng biết nỗi lo lắng của bà là có cơ sở, giờ phải chờ Cảnh Hưng để tìm hiểu thôi. Cảnh Trà lui về phòng, lúc này anh đã bộc lộ vẻ suy tư rõ rệt. Mơ thấy mẹ mặt của chồng như vậy thì cất tiếng hỏi: "Anh đang suy nghĩ chuyện gì phải không? Anh lo cho chú Hưng à?" Cảnh Trà vô thức gật đầu rồi anh hỏi Mơ: "Theo em, bạn gái của Cảnh Hưng là người thế nào?" "Tôi thấy cô ấy là một người thông minh, lanh lẹ và hơi khó đoán. Nói chung đó là một cô gái bí ẩn. Người như cô ấy khó nắm bắt lắm. Hy vọng chú Cảnh Hưng sẽ không bị nhầm trong sự lựa chọn của mình." Cảnh Trà hận không thể nói sự thật cho Mơ nghe. Anh cũng đang nóng lòng mong Cảnh Hưng về để nói chuyện với em trai về cô gái này. Cần thiết anh sẽ gặp riêng Thạch Thảo. Anh linh cảm nếu Cảnh Hưng kết hôn với cô gái này thì gia đình mình sẽ không được bình yên. Thạch Thảo sẽ làm điên đảo mọi thứ vì những tham vọng to lớn của mình. Trong khi ấy, trên ô tô, Cảnh Hưng hỏi Thạch Thảo: "Em thấy gia đình anh thế nào?" Thạch Thảo ngúng nguẩy đáp: "Anh làm em sợ chết khiếp đi được ấy. Nhà đâu mà đông người thế không biết, tất cả đều dán mắt vào nhìn em, cứ như thể là cô thi sát hạch ấy. Mà ông anh cả của anh có vẻ lạnh lùng quá nhỉ." Thạch Thảo hỏi giọng thăm dò. Cảnh Hưng liền trấn an người yêu nói: "Em cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi. Gia đình anh tuy gia giáo nhưng mà đều tôn trọng quyết định của con cái. Có điều em đừng tỏ ra quá sành sỏi là được." Thạch Thảo mím môi lại. Bao nhiêu toan tính được cô ta vạch ra có vẻ không hề dễ dàng. Khi vấp phải ánh mắt của Cảnh Trà, cô ta biết anh sẽ là vật cản đầu tiên. Nhưng cho dù có là gì đi nữa thì cô ta cũng quyết tâm phải đặt được chân vào nhà họ Phùng bằng mọi giá. Nũng nịu nép mình vào vai Cảnh Hưng, cô ta thỏ thẻ: "Nếu như mọi người đều phản đối, không cho anh cưới em thì sao? Anh sẽ làm gì để bảo vệ em đây? Em lo lắm, Cảnh Hưng à." Cảnh Hưng không hề biết sự lo lắng của Thạch Thảo được bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa. Càng không thể biết được chính cô gái mà mình đang yêu đã từng là người yêu của Cảnh Trà, là người đã trà đạp lên tình yêu của anh ấy để chung trả với kẻ khác ngay trước mũi anh. Nên nghe Thạch Thảo hỏi vậy thì Cảnh Hưng mạnh mẽ đáp: "Anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ tình yêu của mình. Anh chỉ yêu mình em và sẽ cưới em làm vợ. Tin anh đi." Đúng là mật ngọt chết ruồi. Thạch Thảo toàn rót mật vào tai Cảnh Hưng và anh lại say đứ đừ không một chút lăn tăn nghĩ ngợi. Tự dưng anh thấy Thạch Thảo thật là quyến rũ, sự ham muốn lại nổi lên. Vừa lái xe, Cảnh Hưng lại liếc nhìn Thạch Thảo đầy say đắm. Thạch Thảo đánh một cú quyết định: "Em đã không tiếc gì anh cả, chiều anh hết cỡ luôn. Anh mà để em thất vọng là em nhảy lầu tự tử đấy. Không đùa đâu, anh muốn làm sao thì làm. Mọi quyết định được thực hiện trong tích tắc. Thay vì chở Thạch Thảo thẳng về nhà, Cảnh Hưng lại lái xe vào một nhà nghỉ. Và cũng như mọi khi, Thạch Thảo có thừa kỹ năng để đưa anh lên tiên. Cảnh Hưng thêm một lần nữa vướng vào lưới tình không lối thoát. Cứ những phút thăng hoa thế này, sao bảo sao Thạch Thảo nói gì mà anh chẳng nghe. Sau khi đưa anh vào mê hồn trận, cô ta lại bắt đầu thủ thỉ. Anh ơi, em chỉ muốn được làm vợ anh ngay và luôn thôi. Chúng mình cứ phải đưa nhau vào nhà nghỉ thế này, em thấy không tiện chút nào. Nhất định rồi em yêu, anh sẽ nói với bà và ba mẹ cưới em sớm thôi. Cứ để thế này anh cũng không chịu được á. Nhớ nhá, anh mà phụ bạc em là em chết cho anh coi đấy. Cảnh Hưng bịt ngay miệng của Thạch Thảo lại rồi nói dứt khoát. Từ bây giờ anh cấm em không được nói gở, nghe chưa? Anh nói được là được cơ mà. Nếu mọi người không cho anh cưới em, anh sẽ bỏ đi luôn, khỏi cần công danh sự nghiệp gì hết. Không được, em không muốn anh là một người con bất hiếu. Vì vậy anh phải tính đến tình huống xấu. Nếu chẳng may có người phản đối thì còn biết chừng chứ. Anh phải biết tận dụng ưu thế của mình. Trong gia đình mẹ thương anh nhất phải không? Cần thiết anh phải gây sức ép với bà. Cảnh Hưng gật đầu liên tục. Thạch Thảo đúng là một con cáo. Cô ta đã lường trước hết mọi sự việc, nên đã đưa ra những tình huống bắt Cảnh Hưng phải nghe theo mình. Một khi anh đã đắm say cô ta như vậy, thì e là giờ trong mắt của Cảnh Hưng chỉ có mỗi hình ảnh Thạch Thảo mà thôi. Anh hệt như một con thiêu thân thấy ánh đèn dầu biết chết mà vẫn cứ lao vào. Tình yêu đã khiến Cảnh Hưng bị mù màu mất rồi. Cảnh Hưng đưa Thạch Thảo xong, đến chiều tối mới trở về. Đợi cho anh thay đồ, Cảnh Trà mới đi vào phòng của em trai. Cảnh Hưng, anh muốn nói chuyện với em. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai, Cảnh Hưng đoán ngay là có chuyện, mà chắc chắn là chuyện liên quan đến mình. Anh ngồi xuống và hướng mắt vào Cảnh Trà chờ đợi. Cảnh Trà ôn tồn nói, em đã hiểu được bao nhiêu phần trăm cô gái ấy? Anh nói Thạch Thảo ấy à? Đó là người con gái mà em yêu bằng cả trái tim. Em nguyện sẽ lấy cô ấy làm vợ. Đám cưới sẽ được tổ chức nhanh thôi anh. Có cần thiết phải gấp gáp như vậy không em? Cảnh Hưng không trả lời câu hỏi của Cảnh Trà mà hỏi ngược lại. Anh thấy cô ấy có điều gì không ổn à? Anh có thể nói rõ hơn được không? Cảnh Trà biết nếu anh chỉ nhận xét theo kiểu cảm tính thì không bao giờ Cảnh Hưng nghe ra. Thôi thì đành nói thật ra vậy. Hít một hơi sâu, Cảnh Trà chậm rãi nhả từng chữ một. Em có biết Thạch Thảo là ai không? Cô ta chính là người con gái mà anh đã từng yêu, người đã phụ dẫy anh khi anh còn ở Mỹ đấy. Hả? Anh nói cái gì? Anh không nhầm đấy chứ? Sao lại có chuyện đấy? Em không tin đâu. Thạch Thảo không phải là người xấu xa như anh nghĩ. Em tin cô ấy. Nhưng tiếc rằng đó là sự thật đấy. Và em cần phải biết điều đó. Anh đã từng có một thời gian dài ở bên cô ta. Người như Thạch Thảo rất nguy hiểm và đầy rẫy tâm cơ. Em không suy xét mà cưới về là rước họa vào thân đấy. Nghe anh đi, hãy suy nghĩ cẩn thận. Chợt Cảnh Hương nhìn sâu vào mắt của Cảnh Trà và nói, em cảm ơn anh đã cảnh tỉnh em. Nhưng em cũng nói luôn cho anh biết về suy nghĩ của mình. Em tin lời anh nói. Cứ cho là trước đây cô ấy đã có thời gian yêu anh đi. Nhưng không hợp thì người ta có thể chia tay và đi tìm cho mình một tình yêu mới. Chuyện đó cũng không có gì nặng nề, và em có thể bỏ qua được. Vì ai cũng có quá khứ của mình, mà với em hiện tại và tương lai mới thực sự quan trọng và làm em lưu tâm anh ạ. Em bị cô ta che mắt rồi. Một người như Thạch Thảo không hề đơn giản đâu. Anh cũng đã tìm hiểu thì được biết chính những tham vọng và thủ đoạn quỷ quyệt của cô ta mà gia đình gã bồ kia cũng không đồng ý cưới Thạch Thảo cho con trai của họ. Em bị cô ta úp sọt và tẩy não rồi. Hãy tỉnh lại đi Cảnh Hưng. Nhưng những lời nói của Cảnh Trà bây giờ lại trở nên vô hiệu đối với Cảnh Hưng. Anh nắm lấy tay của Cảnh Trà hỏi dứt khoát. Em chỉ hỏi anh một câu này thôi, và em muốn nghe anh trả lời thật. Em nói đi, anh sẽ không che giấu em điều gì. Anh còn tình cảm với Thạch Thảo phải không? Hay là trong thâm tâm của anh vẫn còn yêu cô ấy? Em cảm tưởng giữa anh và chị Mơ vẫn chưa thực sự nảy sinh tình cảm. Anh nói luôn cho em nghe rõ này. Không phủ nhận là trước đây anh đã từng rất yêu Thạch Thảo. Chỉ tới khi phát hiện ra con người thật của cô ta, anh mới cảm thấy ghê sợ mà thôi. Anh không hề nối tiếc về quyết định của mình, và việc kết hôn với Mơ là hoàn toàn đúng đắn. Anh cũng không giấu em, đúng là anh là và Mơ lấy nhau bởi một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Nhưng trong thời gian 3 năm sống bên cạnh cô ấy, anh đã có tình cảm. Không muốn nói là anh đã bắt đầu yêu mơ và không thể sống thiếu cô ấy. Em đừng hiểu lầm và nghĩ sai về anh. Vì lo lắng cho em, anh mới nói thật lòng mình. Em hãy tỉnh táo và suy xét mọi việc bằng khối óc chứ đừng bằng con tim. Anh chỉ biết khuyên em như vậy thôi. Tỉnh lại đi Cảnh Hưng. Cảm ơn anh đã nói cho em nghe về những góc khuất của mình. Dù sao thì em vẫn không bao giờ thay đổi tình yêu với Thạch Thảo đâu. Giờ muốn ở một mình. À, em có một khẩn cầu với anh được không? Em muốn anh hãy giữ kín chuyện này giúp em. Đừng nói cho bất kỳ ai biết chuyện này, kể cả là bà và ba mẹ, thậm chí là cả vợ anh. Anh hứa với em được không? Cảnh Trà im lặng rồi lặng lẽ gật đầu, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Anh biết khó lòng mà lay chuyển được Cảnh Hưng. Có lẽ sóng gió bắt đầu đổ xuống gia đình anh rồi đây. Cảnh Trà vừa ra khỏi phòng, Cảnh Hưng liền chốt cửa lại rồi nằm vật ra giường nghĩ ngợi. Không phải là anh không quan tâm đến điều anh trai vừa nói, mà vì trước mặt Cảnh Trà anh cứ làm ra vẻ thế thôi. Cũng tại vì anh quá yêu Thạch Thảo. Nhưng khi đối diện với chính mình, anh mới cảm thấy buồn. Cảm giác bị xúc phạm bủa vây. Anh không tin vào những gì mình nghe thấy. Người mà anh đang yêu tha thiết, yêu quên cả bản thân, mà lại là người đã từng phản bội Cảnh Trà hay sao? Trong mắt Cảnh Trà thì hình ảnh Thạch Thảo hiện ra chẳng khác nào một cô gái đào mỏ hư hỏng. Riêng chuyện quá khứ của Thạch Thảo anh thấy không quan trọng. Nhưng thà rằng nó xảy ra với một người nào đó khuất mắt trông coi thì chẳng sao. Đằng này sự thật lại bày ra trước mắt. Nạn nhân của Thạch Thảo chính là anh trai của anh. Tại sao lại như thế chứ? Mọi thứ nghiệt ngã vô cùng. Anh cảm thấy con tim của mình như đang bị ai đó bóp nghẹt. Anh biết đối diện mọi thứ thế nào đây? Bỏ qua tất cả và coi như không biết ư? Anh sợ là mình không thể làm được. Mà bảo anh rời xa Thạch Thảo thì lại càng không. Càng ngày anh càng cảm thấy mình đã yêu cô ấy quá nhiều. Nếu cưới cô về thì việc đầu tiên là việc anh sợ sống chung một nhà sẽ gây khó chịu cho cả Cảnh Trà lẫn Thạch Thảo. Làm cách nào để dung hòa hai mối quan hệ này thì Cảnh Hưng thấy đó mới chính là điều anh phải đau đầu suy nghĩ. Anh có nên hỏi thẳng Thạch Thảo chuyện này không? Nếu anh nói, anh cảm thấy trong lòng âm ức vô cùng. Mà nếu hỏi thì không biết bắt đầu từ đâu. Liệu Thạch Thảo có cho anh là một thằng đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ hay không? Để tránh phải nói chuyện với cô khi lòng mình vẫn còn lấn cấn. Đêm đó anh đã tắt máy, nhưng Cảnh Hưng vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Anh vẫn quyết tâm sẽ cưới Thạch Thảo, cho dù sẽ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thạch Thảo rất thông minh, nên không khó để nhận ra rằng có chuyện gì đó không ổn. Không loại trừ khả năng Cảnh Trà đã nói về mối quan hệ của hai người trước đây cho Cảnh Hưng biết. Có vậy thì anh ấy mới cắt tắt máy. Sau một người đầy rẫy mưu mô như cô ta thì không thể ngồi yên như vậy. Đôi tay vô thức, cô lại chạm nhẹ vào album điện thoại. Trong đó sổ ra một loạt các hình ảnh. Có rất nhiều bức ảnh tình tứ của cô và Cảnh Trà. Trong mục video cũng có khoảng gần chục video clip ghi lại những đoạn ân ái trước đây của họ mà cô lưu lại làm chỉ kỷ niệm. Gật đầu cô nói thầm một mình. Cảnh Trà, anh đã quá cạn tình với tôi thì đừng có trách tôi ác. Nếu tôi không vào được nhà anh ấy, thì anh cũng đừng mong hạnh phúc với ai. Hãy đợi đấy, để xem tôi sẽ làm gì anh nào. Nhếch miệng cười đắc thắng, Thạch Thảo thay vì buồn thì lúc này cô ta lại vui vẻ hơn bao giờ hết. Lòng tự nhủ, việc quá sẽ phải buồn cho mau già nhỉ. Cái gì cũng có cách giải quyết, vui lên nào tôi ơi. Đêm đó sau khi ủ mưu xong, cô đã ngủ một giấc thật say. Phía bên kia có một người chằn trọc không ngủ. Sau khi phân tích cho em trai hết lời nhưng Cảnh Hưng đều không nghe, thì Cảnh Trà đành bất lực. Trong lòng cứ nặng như đeo đá mà không thể san sẻ với ai. Tính anh là như vậy, nếu mà chưa giải quyết được việc gì thì y như rằng bản thân sẽ bứt rứt không yên. Mới 5 giờ sáng mở cửa ra, anh đã thấy Cảnh Hưng tập thể dục, liền tiến lại nói. Cảnh Hưng, tất cả anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, nghe hay không tùy em, nhưng mong em hãy sáng suốt. Anh nhắc lại, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì tình anh em của chúng ta vẫn mãi mãi không thay đổi. Cảnh Hưng gật đầu, đưa tay ra siết chặt lấy tay của anh. Đằng sau Mơ và con Lài đang đưa đồ ra xe. Hôm nay cô học chiều nên cả hai bình tĩnh ở lại đến sáng thứ hai, chứ không thì đã đi Hà Nội từ chiều hôm qua. Trên xe, Cảnh Trà ít nói hơn thường ngày. Anh chỉ chú tâm vào lái xe nên Mơ cũng không nói chuyện mà mở điện thoại ra đọc tin tức. Vừa về tới nhà, con Manh đã nắm lấy tay của Mơ hỏi tíu tít. Mơ ơi, vợ cậu Cảnh Hưng thế nào? À, em quên người yêu chứ nhỉ? Mơ chưa kịp trả lời thì Cảnh Trà lừ mắt một cái, định giơ tay ký vào đầu của nó như mọi khi. thì con Manh đã kịp thời né sang một bên. Mày chỉ được cái lanh chanh là giỏi, làm gì có ai đẹp hơn mợ mơ, hỏi nhiều. Thật thế hả cậu? Em biết ngay mà, mợ mơ là đẹp nhất, mỡ là hoa khôi mà. Biết vậy thì tốt, thôi vào chuẩn bị đồ nhanh lên, cậu chở cả nhà đi ăn sáng. Còn Mạnh lại nhanh chóng vào nhà thay đồ. Lát sau nó quay ra với một bộ cánh rất bắt mắt. Cảnh Trà nhìn nó mỉm cười nói: mày sắp lấy chồng được rồi đấy. Ở đây đến khi mợ tốt nghiệp, kiểu gì chả tóm được một anh chàng Hà Nội xịn. Chở hai chủ tớ ăn sáng về xong, Cảnh Trà phóng xe đi luôn. Mơ cũng không kịp hỏi anh đi đâu. Còn Mạnh thấy cậu chủ đi rồi thì mừng lắm. Chỉ còn hai mợ cháu ở nhà nên nó không còn phải e ngại hay giữ kẽ như khi cậu ở nhà nữa. Nó vội bám lấy Mơ rồi hỏi: mợ ơi, tình hình ở nhà thế nào? Mọi người có khỏe không? Em tiếc là lần này không được về. Có chuyện gì vui mợ kể cho em nghe với. Mơ biết thừa con này chỉ muốn hỏi chuyện của Cảnh Hưng, liền véo vào tai của nó một cái rồi nói: muốn biết câu chuyện của cậu Cảnh Hưng phải không? Nói đại ra đi, lại còn phải đặt vòng vo tam quốc làm gì hả cô nhỏ? Con Manh ỏn ẻn không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười vì thấy mợ Mơ nói đúng ý quá. Mắt nó ngước lên chờ đợi. Mơ thì lại muốn kéo dài thời gian để trêu nó nên cứ nhận nha chưa chịu kể. Con Manh thấy vậy thì chịu hết nổi, nó nói luôn: mợ ơi, người yêu cậu Cảnh Hưng thế nào? Có đẹp không? Mợ có chụp hình không cho em xem đấy. Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi, nhưng mợ không chụp hình. Lần sau kiểu gì mày chả gặp, gấp gáp làm chi? Trong lúc hai mợ cháu đang tám chuyện ở nhà thì Cảnh Trà lại có một cuộc gặp không kém phần gay cấn với một đối tác cực kỳ đặc biệt. Đẩy ly kem về phía cô gái, anh mở lời: cô rút lui được không? Tôi thấy cô không nên làm khổ Cảnh Hưng nữa. Một mình tôi là quá đủ rồi. Đừng để khi mọi chuyện vỡ lở thì cô sẽ trở thành trò cười cho mọi người đấy. Cô gái kia hất tóc sang một bên rất điệu nghệ, rồi từ từ nhả từng chữ một: em đang nghĩ anh lo sợ phải không? Cần gì phải hốt hoảng như vậy chứ. Em thấy chúng ta ở chung một nhà cũng thú vị đấy. Phải có duyên lắm mới được sống cùng một mái nhà. Cớ sao anh lại ngại? Cô đúng là chơi cháo. Cô không thấy mình quá vô duyên sao? Thạch Thảo vỗ hai tay vào nhau và cười giòn tan nói: em biết ngay mà. Tối qua anh đã nói gì với Cảnh Hưng vậy? Anh đã thú nhận hết với anh ấy rồi phải không? Cảnh Hưng trả lời anh thế nào? Thế thì hãy cứ tin vào điều đó đi. Nếu hôm nay gặp em chỉ để nói bấy nhiêu thôi thì xin anh về cho. Chúng ta chẳng còn gì để mà nói cả. Anh cũng đừng mong uy hiếp em. Em không bỏ cuộc đâu. Anh hãy chấp nhận với cương vị mới của mình đi. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà. Có cần phải thiết phải đao to búa lớn như thế không? Cô nghĩ mình là ai mà đòi bước chân vào nhà của tôi? Cô nghĩ là ba mẹ tôi sẽ đồng ý nhận cô làm con dâu à? Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Không vậy thì anh làm gì được em? Hay anh cứ tung hay hết ra cho mọi người biết đi. Có cần nói với vợ của anh không? Vẫn còn rất nhiều đoạn video clip về hình ảnh nhạy cảm của chúng ta đấy. Em vẫn còn giữ nguyên. Thật là hay ho nếu vợ anh nhận được những thứ này. Chỉ cần một cái nhấc tay thôi là tất cả sẽ được chuyển sang máy của cô ấy đấy. Chẳng có gì chứng minh anh trong sạch cả, vì toàn bộ hình ảnh đều không hiển thị ngày tháng anh yêu nhé. Nói xong, Thạch Thảo đắc ý đưa tay lên vuốt mặt Cảnh Trà. Anh tức giận hất tay cô ta ra rồi đứng dậy nói: cô không cần phải uy hiếp tôi, cũng đừng vội đắc ý. Cáo vẫn là cáo, và hồ ly thì muôn đời vẫn là hồ ly thôi. Cho dù cô có ngụy trang cỡ nào cũng không thể che giấu được sự thật bẩn thỉu của mình. Tôi đúng là ghê tởm cô. Cảnh Trà đi rồi, chỉ còn lại một mình Thạch Thảo ngồi lại. Ly kem trước mặt đã chảy ra thành nước. Cô ta tức giận, bậm môi nghĩ: anh định gây sức ép với tôi à? Còn lâu nhá. Đừng tưởng tôi là phụ nữ mà thích áp đặt kiểu gì cũng được đâu. Tôi sẽ thực hiện ước muốn của mình đến cùng. Và tôi đã gần đến đích. Kẻ nào cản trở bước chân của tôi, kẻ đó sẽ không được yên đâu. Bất kỳ người đó là ai, kể cả anh. Sau lần đưa Thạch Thảo về nhà ra mắt, Cảnh Hưng liên tục đòi bà nội và ba mẹ phải tác thành cho mình. Anh nói ngoài Thạch Thảo ra thì chẳng yêu ai cả. Nếu mọi người không đồng ý thì Cảnh Hưng sẽ không lấy ai hết. Bà nội thấy cháu trai cứng đầu như vậy, trái hẳn với bản tính của mình trước kia thì giận lắm. Trước mặt con trai và con dâu, bà nói: Cảnh Hưng, con làm bà thất vọng quá. Con không thể vì bản thân của mình mà áp đặt mọi người phải làm theo ý muốn của con. Cưới vợ là chuyện hệ trọng cả đời, không phải là mua một mớ rau ngoài tờ. Nhà ta lại chưa hiểu gì về thân thế của con bé. Hai gia đình chưa hề hiểu biết về nhau nên không thể đốt cháy giai đoạn được. Dạ thưa bà nội, vậy thì không công bằng cho con. Như anh Cảnh Trà đấy, có yêu vợ ngày nào đâu, mà nhà mình vẫn cưới đấy thôi. Tại sao tới lượt con mọi người lại khó khăn như vậy? Con đã tìm hiểu kỹ càng về gia thế của Thạch Thảo rồi mới đưa về ra mắt. Cô ấy có điểm nào không tốt mà bà và ba mẹ lại lăn tăn thế à? Bà nội quắc mắt lên giận dữ. Láo, từ bao giờ con biết cãi lại bà nội thế hả? Con đừng tưởng mình là cháu thì bà nội không phạt con nha. Im ngay cho bà. Lúc này bà Kim Liên mới nói. Cảnh Hưng, con còn dại lắm. Trong lĩnh vực này con giống như một chú cừu non vậy. Không thể so sánh giữa bạn gái con và chị Mơ được. Con Mơ là do cả nhà ta đều biết tính tình và gia cảnh của nó rõ như lòng bàn tay. Còn con bé Thạch Thảo kia là người thế nào, tất cả vẫn chỉ là ẩn số, ngoài việc nghe thông tin một chiều từ miệng con nói ra. Bà nội nói như vậy không thừa đâu. Tất cả là lo cho hạnh phúc của con thôi. Không đi đâu mà vội. Ba mẹ còn phải nắm lại mọi dữ liệu về nó đã. Còn ông Trấn Biên chỉ biết nhìn Cảnh Hưng rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tuổi trẻ hệt như một con nựa con háu đá. Ông cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của Cảnh Hưng. Có thể con trai ông đã bị vẻ ngoài của con bé kia hấp dẫn nên đã bỏ qua mọi lời cảnh tỉnh của gia đình. Chuyện kết hôn là việc hệ trọng cả đời, không giống như một cái áo mà thích thì mặc, không thích thì cởi. Thằng bé này làm cho ông thấy lo lắng chứ không yên tâm như Cảnh Trà. Ông bà sẽ phải ngay lập tức điều tra về thân thế của Thạch Thảo thôi. Mọi sự dễ dãi đều phải trả giá. Biết đâu nó sẽ mang đến những hậu quả khó lường về sau. Ông điềm tĩnh nói với con trai. Con ghi địa chỉ của con bé ra đây cho ba. Con làm được điều này chứ? Cảnh Hưng dạ một tiếng rồi làm theo lời của ba. Cụ Thành gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Tất cả ai lại vào việc của người đấy. Chỉ có Cảnh Hưng là cảm thấy bất an và bức bối trong lòng. Cũng đúng thôi, anh làm sao mà hiểu được hết tường tận con người của Thạch Thảo. Ngay khi cả Cảnh Trà đã cảnh báo, anh vẫn bỏ ngoài tai và cho rằng quá khứ không quan trọng. Tình yêu đã khiến cho Cảnh Hưng bị mù màu và không biết dùng cái đầu lạnh để đánh giá một con người. Con tim của anh đã lầm đường lạc lối mất rồi. Ba ngày sau, ông Trấn Biên nhận được một thông tin khá đầy đủ về gia thế của Thạch Thảo. Gia đình cô không có gì phàn nàn. Bố là một nhà kinh doanh bất động sản, mẹ là phó giám đốc của một công ty bảo hiểm. Thạch Thảo có thời gian 5 năm du học ở bên nước ngoài. Về nước, hầu như không giao du với hàng xóm, nên mọi người chỉ thấy cô là một cô gái sảnh điệu, rất biết ăn chơi, thích xài hàng hiệu. Và từ khi về nước thì chưa đi làm ở đâu cả. Ông chỉ băn khoăn là quãng thời gian ở bên nước ngoài, không biết Thạch Thảo sống thế nào mà thôi. Mọi dữ liệu về cô gái này quá ít ỏi khiến ông không thực sự yên tâm. Đang trao đổi với mẹ về những gì ông nắm được và muốn hỏi ý kiến của cụ Thành xem ý cụ thế nào, thì cụ Thành trầm tư một lúc rồi nói. Lấy con bé này cứ như một canh bạc vậy. Mới chỉ tiếp xúc với nó một lần, nhưng qua quan sát mẹ biết Thạch Thảo không hề đơn giản. Nếu mà chấp nhận cưới nó cho Cảnh Hưng, đồng nghĩa với việc mẹ sẽ tự động phá bỏ đi một phần gia quy nhà họ Phùng. Bởi vì không cần nói các con cũng biết, chẳng có một cô gái đi du học nước ngoài nào lại không lai căng cái lối sống hiện đại ở bên đó, nên việc trinh tiết không thể đảm bảo được. Điều quan trọng nhất, tính cách thì chúng ta lại hiểu về nó quá ít. Vậy mẹ có đồng ý cho Cảnh Hưng kết hôn với nó không ạ? Từ từ đã con, chuyện này không vội được. Mẹ cứ có một sự cảm bất an về con bé. Hãy để cho chúng tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Tối đó nghe tin bà và mẹ chưa đồng ý cho anh cưới Thạch Thảo thì Cảnh Hưng đã tuyệt thực không ăn uống gì. Anh tự nhốt mình ở trong phòng không ra, mặc cho bà nội và ba mẹ gọi cửa. Bà cụ Thành bực lắm, bà không ngờ thằng cháu lại cứng đầu đến vậy. Ông Trấn Biên mới đầu còn phân tích cho con trai, bà Kim Liên cũng đứng ngoài cửa năn nỉ. Sau thì ông mặc kệ, nói cả nhà cứ ăn cơm đi để mặc Cảnh Hưng xem anh có thể tuyệt thực được bao lâu. Còn với chả cái. Đó là lần đầu tiên trong bữa ăn nhà ông bà không có đầy đủ các thành viên, thiếu đi một người nên không khí có phần tẻ nhạt. Cụ Thành chỉ ăn cho có lệ rồi buông đũa. Ông bà Trấn Biên cũng không khá hơn, vợ chồng Cảnh Trà cũng vậy. Báo hại đám người làm lo ngay ngáy, chỉ sợ bị đòn oan. Ngồi rửa bát, con lại nói với con Manh. Mày dưới Hà Nội không biết đấy thôi, cô Thạch Thảo này xinh đẹp nhưng mà không được lòng ông bà chủ như mợ Mơ đâu. Tao chỉ sợ cậu Cảnh Hưng mà cố tình lấy về á thì sóng gió bắt đầu nổi lên đấy. còn mày nguyết con dài con lại một cái rồi nói: sau này mày ăn nói vớ vẩn cứ như chuyên gia thế, quyết định cuối cùng vẫn là cụ và ông bà chủ mà. Nhưng mà công nhận là cậu Cảnh Hưng si tình thật đấy, biết đâu ngày mai cậu vẫn nhẫn nhịn thì sao nhỉ? Ai mà biết. Nhưng mà tao vẫn tiếc cho cậu chủ, đẹp như soái ca như thế mà mình chả có duyên. Còn Manh lẻ lưỡi rụt cổ nói: mày đừng có nói với tao là mày cũng yêu thầm cậu Cảnh Hưng nha, tin này mà lộ ra thì bị cắt lưỡi đấy. Đỉa mà đò đeo chân hạc á, đừng có nằm mơ giữa ban ngày em ạ. Ấy thế mà cậu Cảnh Hương nhịn ăn tận 2 ngày thật. Cậu cứ đóng cửa nhốt mình ở trong phòng như thế, mặc cho con Thuần và con Lài năn nỉ rồi mang cơm lên tận phòng cho cậu, mà vẫn bị đuổi ra. Chẳng có cách nào để dỗ cho cậu ăn cả. Vợ chồng cậu Cảnh Trà thì đã xuống Hà Nội. Bà cụ Thành thấy đứa cháu cứng đầu như vậy thì có phần nao núng. Bà Kim Liên thì xót ruột cho con trai. Mấy lần bà đã lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, nhưng Cảnh Hưng dường như đoán được trước sự việc, nên ngoài khóa trái cửa, anh còn cắm luôn chìa khóa vào trong ổ, nên bà có làm cách gì cũng chả tài nào mở được. Bất lực và lo lắng làm trái tim một người mẹ như bà đau đớn, mất ăn, mất ngủ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.